Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, hắn là Côn Luân Chi Chủ, có thể nhập bảng đứng đầu. Phốc Đông, 10 cỗ thi thể rơi vào trong hồ, vé lên bọt nước, đem chung quanh hồ nước nhuộm đỏ. Này chính là người sao? Vô số người sâu trong nội tâm ở rên rỉ. Nếu Ninh Giang tiên thiên cảnh cũng thì thôi, có thể hắn là hậu thiên đỉnh phong. Chỉ có chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong tu vi, nhưng đem 10 vị tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ chém chết. Này ở Thanh Vân Quốc, xưa nay chưa từng có. Cái gì kiếm vương Sở Bạch, Đằng Long công tử, ở Ninh Giang giống như trước niên kỷ, ngay cả Ninh Giang một nửa cũng không kịp nổi. Ai, kiếm đạo đại sư Lâm Phong phát ra một tiếng thở dài. Hắn khuyên quá Cao Tấn, để cho Cao Tấn để xuống cửu hận. Nhưng Cao Tấn không nghe khuyên bảo, khư khư cố chấp, đem Ninh Giang coi là tâm ma, nhất định phải chém chết, chết ở thiếu niên kiếm tông thủ hạ, không tính là mất mặt. Lâm Phong lắc đầu, không có vì Cao Tấn báo thù ý tứ, đây là quang minh chánh đại chiến đấu, đường đường chánh chánh, hết thảy sinh tử, cũng mặc cho số phận, oanh, nhưng ở bên kia, nhưng có một cổ kinh khủng khí thế phóng lên cao. Vương Hàng thế tức sùi bọt mép, đây hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cũng không có kịp phản ứng. Vương Tử Minh, Vương Trầm, Vương Đào, Vương gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất ba người, toàn bộ vẫn lạc tại này. Lớn như vậy thù, hắn khởi có thể chịu được. Tiểu tử, ta muốn để ngươi cho ta tôn nhi đền mạng. Vương Hàng thế thân hình cao lớn, mặt vuông vức, lông mày dày vô cùng. Thật giống như mực nước nhuộm quá giống nhau, thanh âm của hắn mang theo nồng đậm sát ý, một chút để cho cả phiến không gian cũng hoàn toàn băng lạnh lên. Cách hắn gần một số võ giả, hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực áp ở trên người, cơ hồ làm chính mình không cách nào hô hấp. Hừ, Liễu Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, tiên thiên cực hạn hơi thở giống như trước bộc phát. Cùng Vương Hàng Thế tranh phong tương đối, thương thế của ngươi khôi phục. Vương Hàng Thế cả kinh, không chỉ như thế, hắn phát hiện Liễu Nguyên Long hơi thở thậm chí so với trước kia mạnh hơn một chút. Không tệ, ta chẳng những thương thế khôi phục, ngay cả tu vi cũng càng tiến một bước. Kể từ khi Liễu Nguyên Long bị thương tới nay, yên lặng suốt 3 năm, nhưng là giờ phút này, hắn hơi thở tung bay, tâm tình thông. Cả người phảng phất trẻ tuổi 10 tuổi giống nhau, đây đều là Ninh Giang viên này tuyệt phẩm đan dược công lao. Ở khôi phục thương thế đồng thời, cũng làm cho tu vi của hắn có tăng lên. Hắn bây giờ, một thân tu vi chi hùng hậu, chỉ sợ có tư cách tấn chức tiên thiên bảng, giết tà ái tử Chu Văn Hạo, người đáng chết giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa, ta Tuyết gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hàng năm tụ hội. Ngươi nhưng đại khai sát giới, máu nhuộm tinh nguyệt hồ, như thế tàn nhẫn, tha cho ngươi không được, ta Hồng gia phải giết chi, giết hắn rồi, ngươi nhất định phải chết, nợ máu trả bằng máu. Chung quanh, một đạo quát chói tai thanh âm vang lên, đến từ Chu gia, Tuyết gia, Hồng gia, Bạch gia, Lâm gia, Hứa gia, bị giết 10 người, cộng thêm Chu Văn Hạo, Triệu Phong, Ngô Văn. Tổng cộng là 13 người, Ngô Văn ở Lạc Dương Thành không có gì bối cảnh, nhưng là những thứ khác thập kiệt không giống với. Từng người cũng đến từ nhị lưu gia tộc, thân phận tôn quý, bọn họ mỗi một người, cũng là nhị lưu gia tộc tương lai, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, chỉ muốn lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía, cường tráng đại gia tộc thực lực, nhưng là nhưng Ninh Giang một hơi đem bọn họ toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại, thù này hận này, bọn họ há có thể không báo. Những gia tộc này có thể thật hèn hạ, 10 người liên thủ giết Bạch Đầu Kiếm Tông thời điểm, bọn họ không thêm vào ngăn cản, hiện tại bị phản giết, sẽ phải Bạch Đầu Kiếm Tông đền mạng, có võ giả âm thầm nói. Mặt lộ vẻ khinh thường, cái này nguy hiểm, liền tính Liễu gia muốn giúp đỡ. Cũng không ngăn được nhiều như vậy gia tộc lửa giận, có người phân tích. Liễu gia thực lực đúng là mạnh, nhưng khiên chế trụ Vương gia sau, liền không còn có dư lực, nhiều như vậy nhị lưu gia tộc lửa giận, chỉ một cái Liễu gia cũng không chịu nổi. Đây cũng là một cuộc sát cục. Lúc trước là thập kiệt liên thủ giết Ninh Giang, hiện tại còn lại là các đại gia tộc thế lực, bọn họ liên hợp lại, như đại thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản, đối phó thập kiệt, Ninh Giang còn có thể lấy thực lực phá cục, nhưng là các đại nhị lưu trong gia tộc, đều có tiên thiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cường giả chấn giữ. Như thế thế cục, trừ phi Ninh Giang là tiên thiên cực hạn, nhưng hắn chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong. Hôm nay, hắn lại có thể thế nào phá cục? Nghĩ muốn giết hắn, nhóm các ngươi đã hỏi chúng ta sao? Liền ở nơi này bốn phía yên tĩnh thời khắc, tám vị luyện đan đại sư đứng lên, người nói chuyện là Đỗ Vạn Thanh, thanh âm lạnh như băng vạn phần, quét nhìn toàn trường, Đỗ Vạn Thanh, liền tính hắn là người Côn Luân thành viên, cũng muốn cho ra khai báo, có người cường ngạnh đạo. Không chịu thối lui, ai nói hắn là Côn Luân thành viên? Đỗ Vạn Thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nếu hắn không phải Côn Luân người, kia nhóm các ngươi còn, hắn là Côn Luân chi chủ. Đỗ Vạn Thanh vận đủ hơi thở, một tiếng chợt quát, phảng phất cửu thiên kinh lôi rơi xuống, kinh bạo toàn trường, trong phút chốc, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm mà nhìn Côn Luân chi chủ. Tám vị luyện đan đại sư liên thủ, đột nhiên thành lập Côn Luân. Kia sau lưng vẫn để cho vô số người suy đoán Côn Luân chi chủ. Lại chính là Ninh Giang. Kiếm giết thập kiệt, đã để cho mọi người khiếp sợ. Mà Côn Luân chi chủ tin tức, vừa tiến thêm một bước liên hồi trong bọn họ tâm trong chấn động. Giờ khắc này, mọi người đã không biết như thế nào hình dung tâm trong rung động. Ai dám động đến chúng ta Côn Luân chi chủ, muốn cùng chúng ta là địch mà nói, có thể thử một chút. Đỗ Vạn Thanh thanh âm cường thế vô cùng, ha ha, ta không ngần ngại ở Lạc Dương bộc phát một cuộc đại chiến, phí duyên khanh tùy theo đạo. Hắn ban đầu tự đoạn một cái cánh tay, hướng Ninh Giang bồi tội, nhưng sau lại Ninh Giang lại để cho hắn nối cánh tay. Làm trong lòng hắn cảm kích, Lạc Dương thành bình tĩnh nhiều năm như vậy, có lẽ là muốn nặng mới tiến hành một lần tẩy bài, Cao Nguyên cười lạnh. Mấy vị luyện đan đại sư rối rít tỏ thái độ, không ngần ngại phát động một cuộc đại chiến. Bọn họ từng người đều có khổng lồ hiệu triệu lực, mỗi một người chính là thủ hạ, trên thực tế cũng nuôi không thiếu tiên thiên cảnh cường giả. Chư vị, ta khuyên nhóm các ngươi không nên bản thân sai lầm đi. Bạch Nguyệt như đoan trang tướng mạo đẹp, khí chất thành thục, tại lúc này mở miệng, cho thấy thái độ, mới vừa rồi kia một trận chiến. Rất công bình, Tạ Bách Xuyên cũng nói, còn lại mấy vị kiếm đạo đại sư, thậm chí là Lâm Phong cũng tỏ thái độ, vì Ninh Giang nói chuyện, bọn họ đang lo tìm không được biện pháp cùng Ninh Giang kết thiện duyên. Hiện tại phát sinh loại chuyện này, quả thực là đưa lên cơ hội, lấy bọn họ khôn khéo trình độ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tám vị luyện đan đại sư, cộng thêm bảy vị kiếm đạo đại sư. Như thế thế lực, làm cho mấy đại nhị lưu gia tộc sắc mặt đều là hóa thành xanh mét. Không nói lời nào, Văn Hàn Thành hừ lạnh một tiếng, thanh âm vang dội toàn trường, uy nghiêm lộ, 10 người liên thủ, cũng bị phản giết, còn có mặt mũi báo thù. Đang khi nói chuyện, hắn cũng liếc nhìn Vương Hàng Thế, Vương Hàng Thế ra mặt run lên, tốt, tốt, nếu ngay cả Văn Huynh cũng muốn bao che hắn. Ta cho Văn Huynh một cái mặt mũi, chúng ta đi. Vương Hàng Thế trong lòng ngay cả có nữa phải nước lửa giận, cũng không dám tại chỗ phát tác. Liễu Nguyên Long thương thế khôi phục, cộng thêm tu vi càng tiến một bước, đã ngoài dự liệu của hắn, huống chi còn có một cái trước trên thiên bảng Văn Hàn Thành. Chúng ta cũng đi, những thứ khác mấy đại nhị lưu gia tộc cảm thấy ngốc không đi xuống, rối rít rời đi. Tinh Nguyệt Hồ trên, Ninh Giang nhìn đây hết thảy, vô hỉ vô bi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phiêu miểu, 15 tháng 11, hắn trọng sinh cho Lạc Dương, luyện khí tam trọng, 15 tháng 1, hắn kiếm giết thập kiệt, hoành áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, ngắn ngủn 2 tháng, biến hóa nghiêng trời lệch đất, Bạch Đầu Kiếm Tông, Côn Luân chi chủ, từ hôm nay sau này. Hắn chính là Lạc Dương đầu sỏ một trong, sau này ngay cả ta thấy hắn cũng muốn cung kính lấy đợi, có nhị lưu gia tộc tộc trưởng phát ra cảm thán. Càng nhiều thanh niên, ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có ghen tị với, có rung động, đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là sau ngày hôm nay, Ninh Giang liền như trên không trăng sáng, cao cao tại thượng, quân lâm lạc dương, nếu như thượng thiên có thể cho thêm ta một cái cơ hội. Thật là tốt biết bao. Chu Lăng Vi hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, thanh âm lẩm bẩm, ánh mắt mê ly, nàng nhớ tới yêu vụ sơn mạch đủ loại, nhớ tới mình đối với Ninh Giang khinh thị, nàng nhớ tới tự quá Ninh Giang nếu có thể hoành áp lạc dương thế hệ trẻ tuổi. Nàng liền cho Ninh Giang làm thị nữ, nhưng là, nàng cũng hiểu được, nàng bây giờ cho Ninh Giang làm thị nữ cơ hội cũng không có. Nàng cỡ nào hy vọng thượng thiên có thể nữa làm cho nàng trọng tới một lần. Này cỗ hối hận cảm xúc càng ngày càng đậm, cuối cùng, hóa thành một nhóm thanh lãnh, theo Chu Lăng Vi trên mặt chậm rãi rơi xuống, giống như trước có loại này phức tạp tâm tình, còn có Ngụy Yên Nhiên. Lúc ban đầu cùng Ninh Giang gặp nhau thời điểm, Ngụy Yên Nhiên giống nhau cảm thấy Ninh Giang cuồng vọng tự đại. Mọi cách khinh thị, đợi đến ở Liễu gia, Ninh Giang bại lộ đan vương thân phận sau, nàng mới ý thức tới mình đến cỡ nào nông cạn, ánh mắt đến cỡ nào ý kiến nông cạn. Giờ phút này, Ninh Giang vừa đại phóng tia sáng, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng ai nấy đều kinh. Nếu như bọn họ thấy tiểu đệ hiện tại phong thái, nhất định sẽ hối hận. Ninh Vũ ăn nắm quả đấm, nàng cỡ nào hy vọng, Bạch Tuyền trấn Ninh Giang người có thể thấy đây hết thảy. Nàng cỡ nào hy vọng, những thứ kia giễu cợt quá Ninh Giang người, có thể biết Ninh Giang hiện tại đến cỡ nào ưu tú. Năm nay họp hàng năm, tiểu đệ nhất định sẽ để ngươi cửa thất kinh, Ninh Vũ An khẽ nói. Đáng chết, của ta tất cả nguyên thạch ta, Tiểm Nguyệt Đổ Phường cùng Côn Luân rõ ràng là ở cho chúng ta dưới bộ. Chúng ta bị hãm hại a. Đột nhiên, có người phát ra cõi lòng tan nát chu lên. Hắn này một chu lên, cũng làm cho vô số người kịp phản ứng, nhất thời khiến cho thành tấm kêu rên tiếng động, đặc biệt là một chút chung quanh mượn nguyên thạch dưới đánh cuộc người. Sắc mặt cũng thanh, so sánh với mọi người thống khổ, Miệt Liên Khê chỗ ở trong đình còn lại là một mảnh vui mừng tiếng cười. Tiểu thư, hắn lại thật cầm thứ nhất, chúng ta lần này không công buôn bán lời hơn ngàn vạn nguyên thạch. Thu Nguyệt ở phát ra hoan hô, cực kỳ mừng rỡ, vừa bắt đầu Nguyệt Liên Khê lái gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược. Nàng là căn bản không có thể hiểu được, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được tiểu thư nhà mình mắt chỉ là đến cỡ nào cao chiêm viễn trúc. Thật là ghê tởm, Côn Luân lái gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược, tình có thể hiểu, này nhất định là Bạch Đầu Kiếm Tông hạ lệnh làm. Có thể Yểm Nguyệt Đổ Phường vì sao như vậy tự tin? Cảm thấy Bạch Đầu Kiếm Tông nhất định có thể cầm thiên hạ đệ nhất. Chẳng lẽ Nguyệt Liên Khê cùng Bạch Đầu Kiếm Tông trong lúc có cái gì cầu thả chuyện? Có người ở âm thầm suy đoán, khiến cho không ít người đối với Ninh Giang ghen tị với. Nguyệt Liên Khê như vậy tuyệt thế vưu vật, không biết để cho bao nhiêu người hồn khiên mộng nhiễu. Ha ha ha ha, Bạch Đầu Kiếm Tông. Hôm nay cuộc chiến, người đủ để danh chấn thanh vân, một kiếm không người nào kẻ địch, một trận chiến thiên hạ kinh, La Hải Tùng phát ra cười dài. Lấy ngươi thiên phú, có thể vào danh gia bảng đứng đầu bảng. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ, hết chương.